Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, có cái hoa si mê gái. Trai, tên là Thiên Diện, ba, Tô Tâm Di không thể nhịn được nữa. Trùng điệp một bàn tay, rơi vào Thiên Diện vành cao trên cái mông. Thiên Diện nhất thời đau đến, a, rít lên một tiếng. Giống như là như giật điện theo Tô Tâm Di trong ngực thoát ra ngoài. Tô Mỹ Nhân, ngươi lại dám đánh ta bờ mông. Thiên Diện trong mắt treo trong suốt nước mắt, mặt mũi tràn đầy đáng thương bộ dáng. Một cái tay nhỏ, càng không ngừng vò sao lấy bị Tô Tâm Di đập qua vị trí. Tô Tâm Di trong mắt lóe ra phẫn nộ hỏa quang. Tê Thanh nói, là ngươi bức sao ta động thủ. Ngươi còn dám ăn ta đậu hủ, ta thì đập nát ngươi bờ mông. Đừng cho là ta dễ khi dễ. Luôn luôn ngoài mềm trong cứng Tô Tâm Di, rốt cục tại thời khắc này bạo phát. Thiên Diện bĩu bĩu kiểu nộn miệng nhỏ, hừ lạnh nói, ta là quân tử, quân tử động khẩu không động thủ, không cùng ngươi loại tiểu nhân này chấp nhặt. Muốn là Thiên Diện thật muốn báo thù Tô Tâm Di, 100 cái Tô Tâm Di đều không phải là Thiên Diện đối thủ. Ta không sợ ngươi, Tô Tâm Di tranh phong tương đối đáp lại nói. Thiên Diện tuét miệng, cười hắc hắc, miệng cắn ngón tay, một mặt nịnh nọt biểu lộ. Hướng về Tô Tâm Di bên này gần lại gần mấy bước. Tô Mỹ Nhân, làm gì tức giận như vậy đâu? Ngươi đánh ta bờ mông, ta cũng không tức giận. Ngươi cũng không nên tức giận chứ sao? Ngươi muốn là còn muốn sinh khí lời nói, ngươi thì đánh ta bờ mông, chỉ là khác dùng quá sức, người ta mông đít nhỏ hội đau nha. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện cố ý quay người lại, hướng về phía Tô Tâm Di, mân mê bờ mông, thuận tiện Tô Tâm Di động thủ. Tô Tâm Di thở dài một tiếng, đối phó Thiên Diện loại tên lưu manh này, nàng thật đúng là có chút thúc thủ vô sách. Tức giận nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ngươi có chuyện gì? Nghe xong Tô Tâm Di lời này, Thiên Diện nhất thời mặt mày hớn hở lên, cười hắc hắc nói, Tô Mỹ Nhân thật sự là thất khiếu linh lung tâm a, cực kỳ thông minh, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, nhiều bước cùng phong tao đều xem trọng tuyệt thế hiếm thấy nữ tử nha. Ta đây, thực cũng không có việc gì. Chính là, Thiên Diện mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, sắc mặt ửng đỏ, cũng là hơn nửa ngày, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Tâm Di đại mi nhăn lại, thần sắc nghiêm trọng hỏi. Thiên Diện do dự cả buổi về sau, mới nhăn nhăn nhó nhó nhỏ giọng đáp lại nói. Chính là, ta muốn mời ngươi cho Diệp Thiên ca ca gọi điện thoại. Ta có chút lo lắng hắn. Tô Tâm Di chán nản ngồi trên ghế. Thiên Diện rẽ trái lượn phải, hao hết trắc trở. Thế mà chỉ là vì loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi làm sao không đánh? Thiên Diện xấu hổ cúi cái đầu, tiếng như muỗi vằn. Ta không có ý tứ nha, người ta vẫn còn con nít, không thể nói chuyện yêu đương. Phốc phốc, Tô Tâm Di thở phì phì thần sắc, rốt cuộc không kềm được, trực tiếp cười ra tiếng. Tô Mỹ Nhân gì, ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại đi. Thiên Diện lại khách khách cười duyên nói, nàng nhìn ra được Tô Tâm Di hiện tại không tức giận. Ta có như vậy lão sao? Thực sự là... Tô Tâm Di trắng liếc một chút Thiên Diện, nàng lúc đầu cũng nghĩ cho Diệp Thiên gọi điện thoại, chỉ là một mực không có quyết định, có Thiên Diện điều thỉnh cầu này làm lấy cớ. Tô Tâm Di không do dự nữa, ngay trước Thiên Diện mặt, bấm Diệp Thiên điện thoại. Hiện tại Diệp Thiên vừa tới Hoa Hưng cao ốc, Mã Vương gia mang theo trên 100 số huynh đệ, đứng tại cao ốc cửa hai bên. Thanh thế long trọng nghênh đón Diệp Thiên đến, vừa thấy được Diệp Thiên xuống xe, Mã Vương gia thì lập tức gương mặt tươi cười, ba chân bốn cẳng, chạy chậm đến hướng Diệp Thiên chạy tới. Lúc này, Diệp Thiên điện thoại di động kêu lên, là Tô Tâm Di đánh tới. Diệp Thiên trên mặt bình thản thần sắc, nhất thời lộ ra vẻ lúng túng. Cho dù còn không có cùng Tô Tâm Di trò chuyện, hắn cũng đại khái có thể suy đoán được Tô Tâm Di cú điện thoại này dụng ý. Tô Mỹ Nhân, cái này mới mấy giờ không thấy, ngươi lại bắt đầu muốn ta. Thật sự là tiểu biệt thắng tân hôn a. Ngươi yên tâm đi, đợi chút nữa ta làm xong việc trở về, khẳng định sẽ đem ngươi cho ăn đến no mây mẩy. Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Thiên tranh thủ thời gian chạy đến một bên, vượt lên trước mở miệng nói. Một giây sau, truyền đến Tô Tâm Di thẹn thùng thanh âm. Hỗn đàn, ngươi cùng với người nào? Lão Mã a, ta tại Hoa Hưng cao ốc đây. Ngươi không phải cùng cái kia nữ giả nam trang mỹ nữ đi sao? Tuyệt đối không có sự tình. Ta như thế trung trinh không hay lòng người, làm sao có thể tùy tiện tiện liền thì cùng với nàng nữ nhân đi đâu? Ngươi có thể theo ta lên giường, còn có thể thỏa mãn ta tốt nhiều yêu cầu, mà nàng lại không theo ta lên giường. Ta sao làm gì muốn cùng với nàng đi a? Diệp Thiên hạ giọng, phi thường tà ác đáp lại Tô Tâm Di tràn đầy ghen tuông chất vấn. Tô Tâm Di than nhẹ một tiếng nói, làm xong việc, ngươi thì tranh thủ thời gian trở về đi. Có cái tiểu hoa si, hận không thể thời thời khắc khắc dựa sát vào nhau trong ngực của ngươi. Là nàng bức ta điện thoại cho ngươi. Diệp Thiên đương nhiên biết Tô Tâm Di nói tiểu hoa si là ai. Im ắng người một tiếng, lại đùa Tô Tâm Di vài câu về sau, mới kết thúc trò chuyện. Mã Vương gia nhìn lấy Diệp Thiên chính tại tiếp điện thoại, thì xa xa đứng tại chỗ, không dám hướng Diệp Thiên bên này gần lại khép. Cho tới bây giờ, Mã Vương gia mới kinh sợ đi đến Diệp Thiên trước mặt, khom người nói, lão đại, lão đại, ta đem nhị hóa giao cho ngươi, ngươi giúp ta chiếu cố thật tốt hắn. Nhưng là, nên làm việc, còn phải để hắn làm việc. Chúng ta nơi này không dưỡng người không phận sự, chờ ngươi đem mới chiêu nạp nhân mã tề tựu về. Sao, ta sẽ bớt thời gian đến huấn luyện tân nhân. Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy Mã Vương gia lời nói, đi thẳng vào vấn đề biểu đạt ra chính mình ý tứ. Mã Vương gia liên tục gật đầu. Minh bạch, minh bạch. Diệp Thiên hướng về phía đứng tại trước đầu xe nhị hóa vẫy tay một cái. Người qua đây, lão đại, tiểu tử này, tên là nhị hóa. Mã Vương gia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Lúc này nhị hóa đã chạy đến Diệp Thiên trước mặt, ồm ồm nói, tân nhiệm lão đại, ngươi gọi ta, về sau, ngươi thì đi theo lão Mã bên người. Lão Mã nói chuyện, chính là ta ý tứ. Lão Mã bảo ngươi làm cái gì, ngươi thì đi làm cái gì. Diệp Thiên tận lực dùng dễ hiểu nhất ngay thẳng từ ngữ cùng nhị hóa giao lưu. Ngươi minh bạch đi. Nhị hóa gãi lấy tóc, nửa ngày về sau mới thấp thỏm lo âu nói, lão đại, ngươi có phải hay không không muốn ta? Qua một thời gian ngắn, ta sẽ đến nhìn ngươi. Ngươi trước đi theo lão Mã bên người, ta không tại thời điểm. Lão Mã cũng là ngươi lão đại. Diệp Thiên rất có kiên nhẫn giải thích nói. Nhị hóa lúc này mới cái hiểu cái không nói, ta giống như hiểu một chút. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhị hóa quay người hướng về phía Mã Vương gia liên tiếp cúi đầu ba cái, chất phác cười nói, đại sao gia, ta gọi nhị hóa, ngươi gọi cái gì tên? Mã Vương gia kém chút tức giận đến thổ huyết, nhưng ở Diệp Thiên mặt, hắn cũng không dám nói gì. Hắn rất khổ cực nghĩ đến, lão đại đem kẻ ngu này giao cho mình, thuần túy cũng là tìm phiền toái cho mình a. Ngươi gọi ta lão Mã là được. Mã Vương gia mặt đen lại, xấu hổ ha ha cười. Tại Diệp Thiên trước mặt, mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám tự báo tính danh nói. Hắn gọi Mã Vương gia, lão Mã, lão Mã. Nhị hóa tự mình lẩm bẩm, giống như là muốn đem cái tên này in dấu thật sâu ấn trong đầu. Diệp Thiên đem Mã Vương ra kéo đến một bên, thần sắc nghiêm trọng lãnh khốc nói: "Lão Mã, các ngươi tuyệt đối không nên nỗ lực chọc giận nhị hóa." Hắn muốn nói khởi sướng cuồng đến, chỉ sợ ngay cả ta cũng không chế trụ nổi hắn. Đây là hiếm có nhân tài. Ngươi nơi này tuy nhiên có trên trăm số huynh đệ, lại không có một cái nào có thể so sánh với hắn. Chiếu cố thật tốt hắn, về sau chúng ta chinh chiến thiên hạ lúc, đây là một viên sông pha chiến đấu mãnh tướng. Nhị hóa một người, bù đắp được ngươi 1000 thủ hạ. Ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?